Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1218, không ngờ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, các ngươi cũng là một đám cứt chó. Bây giờ đã liền tin tức, trên Internet cũng ra đều là, có lẽ chờ một chút đài truyền hình cũng sẽ phải tới phỏng vấn. Ngươi để cho ta làm sao trả lời bọn họ. Từ xảy ra chuyện đến các ngươi đến hiện trường thời gian đều vượt qua 10 phút. Tại sao các ngươi sẽ có chậm như vậy phản ứng? Sonder, ta muốn giải thích của ngươi. Nếu như chuyện này không thể hoàn mỹ giải quyết, như vậy ngươi liền cho ta cút đi. Đáng chết, tất cả cút đi, để cho ta nhìn chán ghét. Một người vóc dáng cao bụng bự cũng thật lớn người trung niên hướng về phía hai người an ninh lớn. Tiếng khiển trách. Riêng lớn trong phòng làm việc, cũng chỉ có cái này mập mạp đang gầm thét, thanh âm không cần vậy mấy đầu nổi giận sư tử nhỏ. Hai cái nhân viên an ninh thủ lãnh thận trọng nghe, sau đó nghe được cút đi, hai chữ, liền nhanh như được đại xá vậy rời đi, một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Mập mạp thở hỗn hển ngồi xuống, trong lòng phiền muộn, đang suy nghĩ đánh như thế nào phát sắp đến sóng gió. Lúc này một cái an ninh thủ lãnh đi mà trở lại. Thấy được người mập mạp kia. Thận trọng nói. Ông chủ, Matthew Pierce tới. Xem bộ dáng là hướng ngài cái này vừa đi tới. Tên khốn kiếp đáng chết này. Còn muốn tới. Chấm ngoặc kép. Mập mạp tức giận mắng một tiếng. Đứng lên. Nhưng là mới vừa đứng lên một nửa. Từ từ ngồi xuống. Người đi ra ngoài trước đi. Để cho hắn đi vào. Nhưng mà. Ông chủ, hắn sau lưng còn đi theo hai người. Chính là sự kiện lần này người trong cuộc phàm chân cùng Kristen Stewart tiểu thư. Có thể, bọn họ có thể là đến tìm phiền toái. Chính ngài phải chuẩn bị sẵn sàng à. Vừa nói nhanh đóng cửa lại. Chuồn, tránh cho ở chỗ này chịu đựng mập mạp lửa giận. Đáng chết, mập mạp đột nhiên ngồi dậy. Phàm chân cùng Kristen Stewart hai người cũng đi theo. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội lường gạt mình một khoản tiền? Cái ý niệm này mới vừa lóe lên tới. Liền bị mình hủy bỏ. Rất hiển nhiên, nếu như đổi thành người khác có thể sẽ như vậy làm. Nhưng là tới nhưng mà chân à. Hắn nhưng mà toàn thế giới cũng nổi danh người có tiền. Còn thiếu mình cái này hai tiền. Nhưng là, nếu như không phải là chuyện tiền. Thật là cái gì? Ở nơi này mập mạp vắt hết óc lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó là Matthew Pierce thanh âm. Ông chủ, tiên sinh Smith, là ta, Matthew Pierce, ta có thể đi vào sao? Vào đi, Smith thở dài một cái. Sau đó đứng dậy, nếu như là chân phàm cũng tiến vào. Hắn phải lấy nhất nhún nhường tư thái đi nghênh đón. Vì vậy ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt. Hắn trên mặt tràn ra ôn tình mỉm cười. Sau đó liền thấy Matthew Pierce cùng với hắn đứng sau lưng hai người. Không sai. Chính là phàm chân cùng Kristen Stewart hai người. Bọn họ thấy được Smith. Liền gật đầu mỉm cười. Rất lạnh nhạt dáng vẻ. Thật giống như không có gì biểu tình tức giận. Càng như vậy. Smith càng kinh hồn bạt vía. Hắn biết. Bằng vào chân phàm như vậy người có tiền. Muốn thu thập mình như vậy không tính là người có tiền. Chỉ cần nhúc nhích một chút đầu ngón tay là đủ rồi. Cho nên hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Sau đó liền hướng về phía bọn họ tận lực ôn tình mỉm cười. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, đây là ta sai mà. Tiểu thư Stewart, ta hướng ngài nói xin lỗi. Đây là chúng ta công tác không có làm đúng hạn. Ta bảo đảm. Chỉ cần ngài nói lên yêu cầu, ta hết thảy đều có thể làm theo. Vừa nói Smith lại có thể giơ tay lên trường. Một bộ thật muốn thể hình dáng. Để cho chân phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Mời ngài ngồi. Smith để cho chân phàm cùng Kristen ngồi xuống. Sau đó liền hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng gào thét nói. Đặt tay. Đáng chết. Không. Nhanh lên một chút. Tới gấp đôi cà phê. Muốn tốt nhất cà phê Blue Mountain. Vừa nói tựa đầu từ cửa rút về. hướng về phía chân phàm cùng Kristen xin lỗi cười nói. Không biết ngài muốn tới, cho nên xin lỗi, ta hẳn mời ngài đến tốt nhất phòng làm việc đi nghỉ ngơi. Nơi này, thật sự là có chút gay gâu. Chấm ngoặc kép, không, không được, chúng ta tới chỉ là muốn nghe một chút ngài đối với xử lý chuyện này ý kiến. Cũng không có ý khác. Chân phàm khoát tay một cái, hướng về phía Smith nói. Dĩ nhiên, còn có ngài đối với sự kiện người phụ trách chủ yếu một trong Matthew Pierce có cái gì xử lý ý kiến. Đây chính là chúng ta tới mục đích. Chắc hẳn ngài đã ở chúng ta trước khi tới cũng đã nghĩ xong. Quả nhiên là như vậy. Smith lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó liền hướng về phía chân phàm gật đầu nói. Đúng vậy, tiên sinh chân. Chúng ta đã nghĩ xong xử lý ý kiến. Chẳng qua là sợ kết quả đối với ngài mà nói, để cho ngươi không hài lòng lắm mà nói. Ta muốn, có phải hay không ngài có yêu cầu gì? Có thể bây giờ nói ra, chúng ta có thể tiến hành bồi thường. Không, không được, chúng ta sẽ không can thiệp cả sự kiện xử lý ý kiến. Ngài trước làm như thế nào ra quyết định, đối với chúng ta chút nào không ảnh hưởng. Tiên sinh Smith, ta biết tên của ngài. Ở lúc tới, ta liền tìm ta luật sư hiểu qua. Chân phàm lắc đầu, cho nên, đừng lo lắng, ta cũng có thể đối với ngài làm ra bảo đảm. Ta chỉ là một người đứng xem, sẽ không để cho ngài đang xử lý trong quá trình khổ sở. Cái này thì là ý ta. Rõ ràng, Smith lắc đầu một cái, cảm thấy không đúng lắm đầu, lại nhanh gật đầu một cái. Đúng vậy, tiên sinh, ta rõ ràng, ngài là nói ở cả sự kiện trong, ngài sẽ không bởi vì là ta xử lý thêm bất kỳ ý kiến. Chân phàm lời nói để cho hắn có chút bối rối. Đúng vậy, điều này sao có thể có chuyện tốt như vậy phát sinh? Chân phàm thật sự là quá khoan hồng độ lượng, cho tới hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng là nếu lời nói ra, hắn vẫn là quyết định tương đối cẩn thận hướng có lợi cho chân phàm nơi này phán định. Muốn đến nơi này, vì vậy hắn liền ho khan hai tiếng, nhìn xem ở một bên có chút sợ hãi Matthew Pierce, sau đó ngồi ở mình phòng làm việc vị trí. Pierce tiên sinh, chấm ngoặc kép, Smith lên tiếng, hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó nhíu mày, người biết mình đã gây ra chuyện lớn sao? Bởi vì là ngươi chơi chợt cương vị, để cho tôn kính tiểu thư Stewart lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có chính giữa. Cũng để cho chúng ta toàn bộ vườn thú lâm vào trọng đại nguy cơ chính giữa. May mắn chuyện tốt là hướng tốt một mặt phát triển. Còn nữa, không có ai lại trong này bị thương tổn. Cho nên, chúng ta vẫn là có cần thiết đối với ngài tiến hành xử phạt. Ngươi có ý kiến gì không? Trước lúc này, chấm ngoặc kép. Matthew Pierce mặt đầy lúng túng nhìn xem Kristen cùng chân phàm. Lại nhìn xem mặt đầy âm trầm sắp nhỏ ra nước Smith. Cắn răng nói. Đúng vậy, tiên sinh. Ta nghĩ qua, nếu như ngài phải xử phạt ta mà nói, ta không có ý kiến. Ta nguyện ý là ta sai lầm gánh vác trách nhiệm. Rất tốt, rất tốt. Pierce tiên sinh, ta rất khâm phục ngươi dũng khí và ngươi phụ trách thái độ. Cái này rất ít gặp. Bất quá, cứ việc ta rất khâm phục ngươi. Nhưng là ta vẫn là không làm không được ra có lợi cho công ty. Có lợi cho chúng ta quản lý lên đường các biện pháp. Cho nên, ngươi bị đuổi. Hơn nữa sẽ không có phân phát phí. Đúng vậy, tiên sinh. Ta đã sớm cân nhắc qua. Cái này không là vấn đề. Matthew Pierce rất bình tĩnh gật đầu một cái. Rất hiển nhiên. Hắn đã dự đoán được liền cái kết quả này. Nhưng là, trước lúc này, cho phép ta hướng tiên sinh chân cùng tiểu thư Stewart nói xin lỗi. Ta thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Đây là ta phải làm. Chính là thỉnh cầu sự tha thứ của bọn họ. Đúng vậy, đây là ngươi quyết định. Ta không có quyền can thiệp. Smith gật đầu một cái nói trước. Sau đó nhìn xem chân phàm. Gật đầu một cái. Đáp ứng Pierce thỉnh cầu. Nói thật ra, hắn cũng là cơ quan tính hết, tức đuổi đi Pierce, lại có thể đối với chân phàm giao phó, thậm chí còn tiết kiệm một số lớn phân phát phí. Thật là tính toán à? Pierce rất nghiêm túc xoay người, hướng về phía Trần Phàm cùng Kristen nói. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, tiểu thư Stewart, trước khi nói xin lỗi đều không phải là quá chính thức. Cho nên ta muốn ở trong công ty, ngay trước ông chủ chúng ta tiên sinh Smith đối với ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Hết thảy các thứ này đều là ta sai mà. Nếu như ta có thể làm những gì để bồi thường các ngươi mà nói, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ hết mình năng lực lớn nhất đi làm. Tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, vừa nói liền hướng Trần Phàm. Kristen cúi đầu một cái, thật là một thành thật người. Trần Phàm càng phát ra khẳng định người này bản tính, chính là một thành thực người có thể tin. Vì vậy liền gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, hết thảy cũng không có vấn đề. Ta sẽ muốn ngươi nói lên ta yêu cầu. Bất quá trước lúc này, ta phải cùng ta luật sư đến. Ta mới vừa rồi cho hắn thông qua điện thoại. Cùng luật sư tới. Smith không kiềm được âm thầm cười nhạt. Xem ra cái này biết đắc tội Trần Phàm cùng tiểu thư Stewart. Bọn họ thật đúng là không muốn thả qua hắn. Thật là trừng mắt phải trả à. Thật may không phải tìm mình phiền toái. Hắn đang âm thầm tính toán. Liền nghe được Trần Phàm nói, ta đang đợi luật sư, chủ yếu là muốn cùng tiên sinh Smith nói một chút chúng ta giữa vấn đề bồi thường. Ta cùng vị hôn thê của ta đều bị kinh sợ, cho nên, có cần phải đối với vấn đề bồi thường tiến hành tiến một bước hiệp thương không phải sao? À, Smith nhất thời liền trợn tròn mắt, vốn là còn tưởng rằng là nhằm vào Pierce, không nghĩ tới lập tức đến phiên mình, hắn hết sức sợ sệt đứng lên. Sau đó nhìn Trần Phàm, nói lắp bắp, mới vừa rồi ngài không phải nói, tùy ý ta xử trí như thế nào sao? Tiên sinh Trần, ta có nghe lầm hay không? Không, ngươi không có nghe lầm, tùy ý ngươi xử trí như thế nào là chuyện ngươi. Dĩ nhiên chúng ta thì sẽ không có ý kiến, nhưng là việc giữa chúng ta, nhưng là hai người chúng ta sự việc, cho nên... chúng ta phải trả là muốn thích đáng xử lý một chút tốt nhất. Trần Phàm lắc đầu một cái. Thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện. Chúng ta vứt bỏ truy cứu quyền lực. Đáp ứng chuyện gì? Smith thận trọng hỏi liền một câu. Ách, chính là đem sa thải Pierce tiên sinh tiền bồi thường gấp 3 trả cho hắn là được. Cái điều kiện này không quá phận chứ? Trần Phàm cười một tiếng nói. Đây đối với ngươi mà nói chẳng qua là rất ít một khoản tiền. Nhưng là đối với chúng ta mà nói đã đủ rồi. Hắc, Pierce, nếu như là 3 lần bồi thường, hẳn là bao nhiêu tiền? Đại khái là 60.000 đô la đi. Ta không biết, có thể là nhiều như vậy. Nhưng là, tại sao? Matthew Pierce giật mình há to mồm. Nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Điều này sao có thể chứ? Trần Phàm cùng Kristen tới nơi này không phải là vì muốn nghe một chút làm sao đối với mình phân xử. Mới có thể hài lòng sao? Chẳng lẽ chính là vì tới giúp ta? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.